Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Yuri ký ức thủy tinh. Lăng Thiên trong lòng sợ là tiến vào trò chơi sau lần thứ nhất như thế phiền muộn cùng im lặng. Nếu như nói cùng cung binh mấy lần chiến đấu hắn coi như là đấu ngang tay. Người tới ta đi rất là đặc sắc. Hắn dạng này thua cũng không tính thua thiệt, dù sao cung binh thuộc tính cùng kỹ thuật còn tại đó. Nhưng là lần này bại bởi cái này gọi là tinh thần ngân tích chiến sĩ, hắn 10 phần khó chịu. Bởi vì hắn cùng tinh thần ngân tích chiến đấu tiền tiền hậu hậu không có vượt qua 3 giây. Chiến đấu bắt đầu, ảnh tập cận thân, 1 giây sau chuẩn bị nhất kích tất sát rơi cái này không đáng chú ý tiểu chiến sĩ. Lăng Thiên nhìn đến tinh thần ngân tích quay người mở ra thập tự trảm. Hắn không có để ý, bởi vì hắn biết mình trong nháy mắt bạo phát sợ là chỉ có cung binh dạng này có thần thoại 6. Trang biến thái có thể ngăn cản, người khác đều không cách nào ngăn cản, riêng là tinh thần ngân tích dạng này không nổi danh tiểu chiến sĩ. Nhưng là hắn sai. Tinh thần ngân tích căn bản không cần cân nhắc chính mình có thể hay không ngăn cản. Bởi vì hắn thập tự trảm trực tiếp miểu sát Lăng Thiên. St. Louis đại khu, Phong Lâm một mặt khó chịu nhìn lấy tinh thần ngân tích. Đại ca, ngươi chỉ là đi làm cái thu thập nhiệm vụ, cần để cho ta chờ lâu như vậy sao? Cái này không trách ta à? Tinh thần ngân tích cười khổ nói. Ngươi xem một chút cái này, mở ra tinh thần ngân tích truyền đến video chiến đấu. Phong Lâm nhìn xem sau nghi ngờ nói, tử đế, đây không phải Aberdeen đại khu vô cực công hội thủ tịch kiếm sĩ sao? Ta nhớ được ta có người bằng hữu ngay tại cái này công hội. Ta dựa vào, ngươi đem bọn hắn đều xử lý. Đúng vậy a, tinh thần ngân tích một mặt ủy khuất. Những người này rất là kỳ lạ ra tay với ta. Còn không chỉ đây, ngươi nhìn nhìn lại đằng sau. Móa, cuồng tặc Lăng Thiên, đậu phộng các ngươi đánh lên. Phong Lâm dừng lại mấy giây cả kinh nói, ngươi đem cuồng tặc Lăng Thiên dây. Ta không biết hắn có phải hay không là ngươi thường xuyên nói cái kia thần cấp đạo tặc. Tinh thần ngân tích ngốc manh nói, nhưng là hiện tại xem ra hắn rất yếu a. Phong Lâm hưng phấn nhảy dựng lên, chờ lát nữa đem cái này đăng lên trên diễn đàn, điểm tán năng điểm bạo, ngươi tin không? Cần như thế rêu rao sao? Tinh thần ngân tích nghi ngờ nói, sẽ có hay không có cái gì không tốt? Không có việc gì. Phong Lâm chỉ trên đầu mình công hội xưng hào, hai anh em ta đã không đi đường thường, vì không làm chỉ huy một mình. Dù sao cũng phải dựa vào cái gì hấp dẫn chút người đi. Ha ha ha, biến dị từ trường, từ vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân đến bây giờ ngay ngắn trật tự. Nhìn lấy Tưởng Phi Ngư chỉ huy những người kia hiện tại rất thuận lợi cùng nhẹ nhõm tránh né lấy Karama công kích, đồng thời đối biến dị thủy tinh tạo thành lấy thương tổn. Cung binh hài lòng gật gật đầu, dạng này đội ngũ hắn rất ưa thích. Bọn họ rất yếu, nhưng là yếu là trang bị, là thuộc tính, lại không phải kỹ thuật cùng đối với trò chơi lý giải. Nhìn lấy cả đám đều đối Tưởng Phi Ngư rất là tôn kính. Cung binh âm thầm gật gật đầu, nữ nhân này có một bộ thủ đoạn mình cùng phương thức làm việc. Mà lại chính như là Miêu Thần chỗ nói, nàng rất ưa thích mà lại cũng rất thích hợp quản lý một chi đội ngũ. Cung binh đột nhiên có một cái ý nghĩ, Miêu Thần cho dù đối với công hội quản lý cùng vận doanh rất để hắn yên tâm. Nhưng là hắn dù sao chỉ là một người, nếu như có thể thêm lên một cái có giống nhau kinh nghiệm cùng năng lực người. Vậy liệu rằng càng tốt hơn một chút? Đại thần, nhìn lấy cung binh bởi vì ngẩn người mà buông ra Karama. Thủy Ngưu nhắc nhở, Karama, Karama. Cung binh bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn lúng túng khó xử lúng túng cười nói, xin lỗi, xin lỗi, một đạo trào phúng tiễn đạp lần nữa đem Karama kéo sau khi trở về. Cung binh nhìn xem nơi xa biến dị thủy tinh. Cái kia thủy tinh lượng máu đã không nhiều, mà Karama lượng máu càng ít. Đoán chừng 2 phút đồng hồ không đến là hắn có thể xử lý Karama. Điều kiện tiên quyết là cái kia thủy tinh không còn cho Karama cung cấp bất luận cái gì tăng phúc. Cùng trợ giúp, bối thứ, ám sát, phản thứ, theo cung binh lần nữa giữ chặt Karama cừu hận. Sóc ảnh tập đến Karama sau lưng, sau đó một bộ kỹ năng hoàn mỹ bạo phát. Cạo xương, chửu kích, tạc kích, mạt hầu, miss, thương thử linh hoạt tránh né Karama công kích sau trực tiếp rời đi. Lấy hắn thuộc tính thực sự không dám tiếp nhận Karama thương tổn. Mạt hầu có thể lấy tiêu tan bối thứ sau dao động. Khoảng cách gần nhiều lần quan sát qua thương thử liên chiêu về sau. Cung binh nhịn không được nói ra. Thương thử ngươi chờ chút thử một chút. Ta biết, thương thử gật gật đầu hưng phấn nhìn lấy cung binh. Tại hắn trong ấn tượng đại thần đều là lạnh lùng không nói gì. Nào giống cung binh dạng này bình dị gần gũi. Mười mấy giây sau tìm tới cơ hội thương thử lần nữa cận thân. Sau đó dựa theo cung binh nói tới dùng mạt hầu hủy bỏ bối thứ sau lay động làm. Sau đó hắn hưng phấn quay đầu. Thật có thể a, cung binh cũng là cười rộ lên. Nhìn lấy thương thử như là hài tử đồng dạng giấu từ bản thân sau cùng tránh đến một bên lập lại lần. Nữa lấy động tác này, cung binh rất là hài lòng. Hắn biết về sau thương thử thành tựu rất lâu không biết thấp. Tưởng phi ngư là cái đáng tin cậy người. Theo Karama lượng máu càng ngày càng thấp. Hắn muốn tiếp xúc biến dị thủy tinh số lần cũng liền càng ngày càng nhiều. Thế mà mỗi lần tránh thoát cung binh về sau. Tại tưởng phi ngư trước mặt. Karama một lần hồi phục lượng máu cùng tăng phúc thuộc tính cơ hội đều không có. Tốt, thần thoại boss cũng không gì hơn cái này. Nhìn lấy Karama lượng máu. Cung binh nhịn không được hưng phấn nói, mọi người cố lên, tựa hồ là bởi vì đội ngũ độ cao ăn ý cùng cung binh cá nhân năng lực quá mạnh. Karama cái này cấp 40 thần thoại boss ngã xuống, nhưng là để cung binh kinh ngạc là, Karama trừ cho cách xù điểm kinh nghiệm cùng danh vọng còn có nhiệm vụ. Hắn cũng không để lại cái gì trang bị, Karama có điểm giống là nhiệm vụ boss cảm giác. Hệ thống, người thu hoạch được 1.739.931 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 10 điểm danh vọng trị hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ mới biến dị đại lục. Hệ thống, người thu hoạch được Yuri ký ức thủy tinh cung binh nhìn xem trong nước ký ức thủy tinh. Nếu như muốn xem xét bên trong hình ảnh liền phải trở về thành tìm chiêm tinh sư. Cung binh lại nhìn xem chính mình chỗ tiếp vào cái này nhiệm vụ mới. Hắn trong nháy mắt im lặng. Nhiệm vụ, biến dị đại lục, nhiệm vụ miêu tả, đại lục hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến nhiệm vụ yêu cầu. Thu thập tất cả có giá trị ký ức thủy tinh. Thông qua những đầu mối này tìm đến đại lục sinh ra dị biến căn nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không. 9 sao nhiệm vụ. Cung binh rơi vào chấn kinh cùng trong trầm tư. St. Louis đại khu. Vodka lo lắng tại Long Miêu cửa hàng cửa đi tới đi lui. Hắn đã liên hệ miêu thần nhưng là liên lạc không được cung binh. Mấy phút đồng hồ sau Vodka nghênh tiếp vội vàng chạy đến miêu thần. Miêu ca ra chuyện, làm sao? Đừng có gấp. Miêu thần trầm giọng nói, cầm tửu công hội. A chính là ta cùng huynh đệ nhóm trước đó chỗ công hội. Vodka vẻ mặt cầu xin mang theo xấu hổ nói ra. Âm vô vận cái kia ra hỏa muốn cùng chúng ta thần phạt mở công hội chiến. Cầm tửu công hội, miêu thần trầm mặc mấy giây sau đó hỏi. Dựa theo binh ca ý tứ, người hỏi thăm bọn họ chơi hay không tiêu diệt hình thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.